Tiên môn, chương 513, góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, Tuyết Linh Cung, bên trong Tuyệt Tình Điện, Hậu Điện, so với Tiền Điện, nơi Lăng Tiểu Ngư đã từng đến và nhìn qua một lần. Khung cảnh ở Hậu Điện này thậm chí còn lộng lẫy, xa hoa hơn gấp bội, cột bằng gỗ đỏ, dọc quanh thân có phụng hoàng bay lượn, rèm màu hồng phấn, hết thảy đều là được dệt từ những sợi tơ do Linh Tầm nhả ra. Giá trị thực chẳng nhỏ, bàn ghế, ly tách, hay thậm chí những bông hoa dùng để trang trí, những viên ngọc được khảm nạm chung quanh, tất cả cũng đều là quý giá như vậy. Nhưng, đáng chú ý nhất thì vẫn là bên dưới mặt đất, những cái hồ, không giống nơi tiền điện, chỉ đơn thuần được tạo ra vì tính thẩm mỹ. Những hồ nước ở đây, chúng thực sự là dùng để tắm gội, lẽ dĩ nhiên, chẳng phải ai cũng có thể đi xuống tắm được. Những cái hồ này, chúng chỉ dành riêng cho duy nhất một mình Tôn Thi Hàn. Đông, Tây, Nam, Bắc, tổng lại có tất thảy là 4 hồ. Trong mỗi một hồ, nước đều được đổ đầy như nhau. Màu sắc giống y như nhau. Đừng nghĩ trong vắt, cũng đừng nghĩ xanh trong. Thực ra, nước ở bên trong 4 cái hồ này, hết thảy đều có màu trắng đục, giống như nước gạo, dĩ nhiên cũng chỉ là giống. Chứ thật sự thì nó làm sao có thể là nước gạo được. Tôn Thi Hàn nàng vốn dĩ đâu có ăn cơm. Nước ở đây, chúng là sự pha trộn giữa linh thủy và linh nhũ. Linh nhũ mặc dù niên đại không quá lâu, thế nhưng dựa trên số lượng mà xét, lại cộng thêm linh thủy thêm vào, chung quy giá trị vẫn là rất lớn. Trên đời, thiết nghĩ cũng chỉ dạng nhất cung chi chủ như Tôn Thi Hàn mới dám sống xa xỉ tới như vậy. Người bình thường, một giọt linh nhũ để uống còn chẳng có nữa là, chốn Hậu Điện hiện giờ. Hiện diện có tất cả là 5 người, Tôn Thi Hàn cũng nằm trong số ấy. Lúc này, nàng chính là đang được 4 thị tỳ luân phiên hầu hạ. Bình thường, y phục trên người Tôn Thi Hàn vốn đã không nhiều, nay thậm chí còn thưa thớt hơn. Thay vì 2 lớp mỏng manh thì hiện tại, nàng chỉ có 1, bên trên 1 cái áo lót. Phía dưới 1 chiếc quần nhỏ, toàn bộ chỉ có vậy, trong tư thế thẳng lưng, bên cạnh một hồ nước, Tôn Thi Hàn khép hờ đôi mắt, thả lỏng toàn thân, trong khi đó, các thị tỳ thì ngươi một chỗ ta một chỗ, hết sức nhẹ nhàng đem nội y trên dưới của Tôn Thi Hàn nàng cởi ra. Khỏi phải nghĩ, Tôn Thi Hàn rõ ràng là đang tính đi tắm, cách trương,